San phẳng núi non, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngư đang chê ta sao? Thiếu gia quả thực sở hữu một vẻ ngoài cực phẩm. Cứ ra khỏi cửa là y như rằng, hoặc bị các cô nương nồng nhiệt như lửa suýt bổ nhào vào người. Hoặc có người đẹp yêu kiều đi lạc trên con đường mòn nhỏ hẹp đã đi cả chục năm. Nằng nặc đòi công tử đưa về nhà. Nghĩ đến là ta lại tức, đến cả tiểu thư của Tống viên ngoại cũng đang chờ chàng đến ở rể đấy. Tống Chân Châu là con gái độc nhất của phú thương Tống viên ngoại ở lĩnh Nam. Ăn mặc đeo vàng đeo bạc, kiêu căng hống hách, nàng ta bao trọn phòng riêng ở quán trà, gọi một ấm trà mông đỉnh đắt nhất, mặt mày tương tư, ngóng cổ chờ mong thiếu gia xuất hiện, nhưng chàng không phải ngày nào cũng đến. Thấy người đẹp tỏ vẻ ân cần, chàng luôn lạnh mặt, tỏ rõ thái độ lạnh lùng xa cách. Tống Chân Châu nghi ngờ là do ta xúi dục, nàng ta tức tối vì ta và thiếu gia ở chung một nhà. Ánh mắt đầy vẻ chế giễu không ngớt, mắng ta không xứng với công tử phong độ người người. Ta chẳng thèm chấp nhặt với nàng ta, thấy ta càng nói giọng càng chua lè, lòng đầy sầu muộn. Thiếu gia kéo kéo vạt áo ta, làm bộ đáng thương, A Ngư ghen rồi phải không? Đang giận ta à? Ta không muốn thừa nhận. Chàng cầm tay ta, áp lên vầng trán nóng rẫy vì phơi nắng của mình, bị nắm trúng điểm yếu rồi. Thế là bao nhiêu tức giận đều tan biến sạch. Thôi bỏ đi, bỏ đi, là ta nói sẽ nuôi thiếu gia mà. Dù chàng có đào hoa hay không biết giữ gìn sức khỏe đi nữa, chỉ cần chàng nhận lỗi, cúi đầu làm nũng một chút, ta vẫn sẽ xoa đầu chàng, cho phép chàng ôm ta vào lòng. 39 lúc hai đứa đang tình tứ với nhau, Trịnh Cường xông vào, mẫu thân đệ bảo đệ mang ít nhãn họ hàng trên núi Bạch Vân mới hái qua đây. Hai người ôm nhau không thấy nóng à? Tiểu Bạch sắp khát xê, hát, ế, tê rồi kìa. Nhãn quả nào quả nấy tròn căng mọng nước, vỏ màu nâu vàng, bóc ra thịt quả trắng như ngọc, nước ngọt lìm. Ta ăn một quả rồi đứng dậy ra sân cho Tiểu Bạch uống nước. Chỉ thấy bên mép nó có chút hạt trắng. Ta hoảng hốt nói, chó ngốc, mày ăn linh tinh cái gì thế hả? Sao vậy? Thiếu gia nhặt lấy ít bột trắng ở khóe miệng Tiểu Bạch, nhìn nhìn, ngửi ngửi, rồi đưa lên đầu lưỡi nếm thử. Ta vừa định ngăn lại, mắt chàng sáng lên, muối ở đâu ra vậy? Ta nhìn quanh bốn phía, đi về phía góc sân đang phơi nắng gắt. Ở đó có đặt một cái chậu gỗ nhỏ, là ta học theo bà Vương hàng xóm, múc ít nước biển về, định bụng hôm nào nhóm lửa nấu muối. Ai ngờ trời nóng quá, quay đi làm mì lạnh là quên bén mất. Không ngờ chỉ trong vài ngày, nước biển đã bị nắng hong khô, kết tinh thành những hạt muối trắng tinh. A Ngư, nàng tốt thật đấy. Thiếu gia véo má ta, rồi chạy vụt ra ngoài hướng về phía ruộng muối. Người đẹp trai, đầu óc cũng nhạy bén ghê. Chắc chắn chàng đã nghĩ ra cách gì mới, vội vàng đi thử nghiệm đây mà. 40 tuy nhiên, ý tưởng thì tươi sáng, mà con đường thì gian nan. Thiếu gia hùng hổ đi tìm thứ sử, chuẩn bị xây dựng ruộng muối ở những khu vực bằng phẳng ven biển. Chàng định lợi dụng cái nắng gay gắt của lĩnh Nam để phơi khô nước biển, dẫn nước chiều vào làm nước muối cô đặc, rồi kết tinh thành muối. Một cơn bão lớn bất ngờ ập đến, mang theo mưa to gió lớn. Đặng thứ sử bất chấp thời tiết khắc nghiệt, sai người đến mời thiếu gia. Nhìn cây cối bên ngoài nghiêng ngả tứ tung, cành lá quật loạn xạ, đoạn ma ma cằn nhằn, sao lại ra ngoài lúc này chứ? Lỡ gió thổi thiếu gia bay lên trời thì sao? Phu nhân biết thứ sử là người có chừng mực, nếu không phải chuyện cấp bách thì sẽ không gọi người đến. Ta trấn an hai người, phu nhân và ma ma đừng sợ, con ăn khỏe hơn, gió lớn cũng không sợ, có thể đủ nặng ký để không bị thổi bay. Ta mặc kệ sự phản đối của thiếu gia, cùng chàng đến phủ thứ sử. Đặng Thứ Sử có vẻ mặt nặng trĩu, vị tư mã phụ trách quân vụ đứng bên cạnh cũng mặt mày ủ ê, thì ra đang là mùa gió mùa. Hải Khấu lợi dụng lúc thuyền buôn neo đậu tránh gió để tấn công bến cảng. Chúng đến để cướp trắng, cướp đồ sứ và hương liệu, thậm chí còn lên bờ cướp bóc sạch trơn nhà giàu. Điều khó giải quyết nhất là, có tin đồn bọn Tư Diêm vũ trang đã bắt tay với chúng. Dình cơ hội cướp muối của quan phủ, làm suy yếu nguồn tài chính của triều đình. Đôi mày tuấn tú của thiếu gia nhíu chặt lại. Lĩnh Nam bên này có thủy quân, có thuyền chiến nhỏ, nhưng binh lực có hạn. Đặng Thứ Sử hy vọng Tam Hoàng Tử sẽ phái viện binh. Thiếu gia lắc đầu, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, Hải Khấu đa phần là đám liều mạng, cực kỳ tàn nhẫn, kéo dài càng lâu, thế lực của chúng càng mạnh, tính mạng người dân càng nguy hiểm. Một nhóm người lo nước thương dân bàn bạc đến tận đêm khuya. Đèn nến sáng trưng, ta ngáp một cái, phát hiện ra dáng vẻ nghiêm túc làm việc của thiếu gia hoàn toàn khác với lúc còn là cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng ở kinh thành. Chàng đã ra dáng đàn ông gánh vác hơn, càng khiến người ta thương nhớ hơn. Lúc tỉnh dậy, ta đang ở trong lòng thiếu gia. A Ngư, có mệt không? Ta lắc lắc đầu. Đã bàn ra kết quả rồi sao? Thiếu gia cho rằng biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, một mặt, phải nhờ ngư dân, chủ quán trọ để ý động tĩnh của bọn cướp, báo cáo cho quan phủ bất cứ lúc nào. Mặt khác, phải tổ chức các gia tộc giàu có cùng hợp lực. Người dân ban đêm đóng chặt cửa nhà, ra biển thì đi thành đoàn. Cẩn thận đề phòng, cách trương.